Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 278, Tiên Thổ Độn, Lục Đế Vẫn, 2, A, chấm ngoặc kép, còn lại bên trong cường giả, có người thương thế vốn cũng không rõ ràng, nhận được long ngâm về sau, nguyên thần hoảng hốt, khó mà thi triển thần thông, hiện tại nhận cái kia một tôn chuẩn đế hóa đạo ảnh hưởng. Bản năng muốn trốn tránh mở, rời đi luyện thần hô thủ hộ. Kết quả sau một khắc nơi trọng yếu một con rồng lớn du tẩu. Phun ra ra giết sạch, quán xuyên thân thể của hắn, đem hắn đánh thành bụi bặm, thần hình câu diệt, giống, tiếng long ngâm, trực chỉ nguyên thần, công phạt bản nguyên, quá mức đáng sợ, chỉ có mấy tôn thực lực bình thường, theo hầu không tầm thường chuẩn đế mới có thể miễn cưỡng động đậy. Thôi động đế binh thủ hộ tất cả mọi người hướng về khe hở bên ngoài bỏ chạy. Mặc dù như thế, tại khe hở một lần nữa hợp nhất thời điểm, vẫn có một tôn chuẩn đế không thể đào thoát. Đó là địa phủ cự đầu. Bị thương quá nặng, hiện tại lại bị vạn đạo giết sạch ra thân. Sinh sinh giết thành bụi. Thứ năm tôn chuẩn đế. Mất mạng, bọn hắn thành công trốn ra hạch tâm trận văn. Xuất hiện ở tiên thổ phía ngoài vẫn còn tồn tại chuẩn đế đều ở buồn hận muốn điên. Bọn hắn là ai toàn bộ vũ trụ? Đại đế không ra, bọn hắn chính là vua không ai. Kết quả vậy mà tại dạng này thời gian ngắn ngủi bên trong bị dạng này sát cục. Đã chết đi qua một nửa người. Làm sao không cho bọn hắn cuồng nộ? Tên tiểu bối kia, có người ở bi khiếu. Âm động thiên địa, vỡ vụn địa vực xung quanh. Băng liệt bầu trời trên từng khỏa tinh thần. Bản tọa nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành cho a. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội kia. Tiên trận thần chi hiện tại khống chế long mạch. Tiến hành công sát. Không hề bị giới hạn trong trận văn bao trùm đĩa. Bọn hắn ở bên trên tiên thổ. Còn dám làm phá hư. Đây không phải muốn chết ầm. Toàn bộ tiên thổ đều ở ánh sáng. Vô số long mạch du động. Ra điểm báo trăm triệu đạo quang mang, bao phủ tất cả, còn sống bốn tôn chuẩn đế trong lòng cuồng loạn, điên cuồng ra bên ngoài chạy trốn. Kết quả vừa mới thả ra ngoan thoại đã bị tiên thổ đặt xuống lạc ấn. Làm sao trốn được tại bước vào tinh không một khắc này? Vạn long cùng chuyển động, chí cường đạo tắc ngút trời, bất hủ khí cơ quét ngang tất cả. Thiên địa là hỏa lò, vạn đạo là lô hỏa. Mà tôn này chuẩn đế chính là trong lò đại dược, bị trấn áp, luyện hóa, kinh khủng thôn phệ lực lượng truyền ra. Hỗn độn tiên thổ vốn là đoạt trời xanh tạo hóa, để mà cung cấp nuôi dưỡng tự thân. Giờ phút này tác dụng đến một tôn chuẩn đế phía trên. Làm sao có thể có sức hoàn thủ bị triệt để luyện hóa, trở thành tiên thổ thuốc bổ. Kim ô tộc chuẩn đế, đúc thành lam kim đế tháp cường giả, thánh linh tộc chuẩn đế. Đứng trong tinh không, máu me khắp người, rất là thê lương, nhìn trước mắt cái kia thế gian nhất không tường tạo hóa chi địa. Vô cùng bi phẫn, giờ phút này, dù cho là trong lúc giao thủ chuẩn đế đều ngừng tay. Nhìn lấy tiên thổ, yên tĩnh im ắng, ầm, giống như nhiều như vậy biến hóa ở bên trong tiên thổ trình diễn. Chỗ này tạo hóa địa cũng chán ghét, phía trên rất nhiều long mạch tại du tẩu. Chủ động phối hợp cơ hoàn vũ thao túng vạn đạo, nâng lên tiến vào hỗn độn lực lượng, phá vỡ vô số hư không, dùng một loại nhanh đến mức khó mà tin nổi độ, biến mất trong mắt của thế nhân, tiến nhập cái kia mênh mông hỗn độn, không ai có thể suy tính mà ra, lần nữa của nó hiện thân, đó đã là mấy ngàn năm sau sự tình, khụ khụ khụ, thánh linh tộc chuẩn đế tại ho ra máu. Toàn bộ tinh vực vô số tinh khí tại hướng về nó phun trào. Chữa trị thân thể của nó. Nhưng là tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Thương thế của nó quá nặng đi. Đã trải qua thương tổn tới bản nguyên. Rất khó chữa trị. Mấy vị đạo hữu, ta địa phủ trấn ngục điện chủ như thế nào cứ việc đã biết rồi kết quả. Diêm La điện chủ vẫn là ôm vạn nhất hy vọng. Hướng còn sót lại tam tôn chuẩn đế hỏi thăm. Chết rồi. Đều đã chết. Chấm ngoặc kép, kim ô tộc cự đầu than nhẹ, khóe miệng tràn đầy máu, há miệng hút vào, trăm ngàn khỏa hằng tinh bị nuốt vào trong bụng, tinh khiết thái dương tinh hỏa vuốt lên lấy trong cơ thể đạo thương. 9 vị chuẩn đế, dài dòng bố cục, vốn là cơ duyên to lớn. Kết quả bị một tên tiểu bối chôn vùi, chôn giết, mất đi 6 tôn, chỉ còn lại 3 người chúng ta. Chấm ngoặc kép, có thể xuất hiện kết quả như vậy. Liền cơ hoàn vũ bản thân cũng không nghĩ đến. Bất quá đây cũng là điểm rất tốt sự tình. Mặc dù như thế, cũng là bản thân bị trọng thương. Tiên đài có hại, không có hàng trăm hàng ngàn năm tĩnh dưỡng khó mà chữa trị. Chấm ngoặc kép, thánh linh tộc chuẩn đế mở miệng. Biểu tình trên mặt rất bình tĩnh. Nhưng nhìn hoàng đế cùng răng vàng lão nhân ánh mắt có rất sâu hận ý. Đều là các ngươi trở ngại. Nếu không có dạng này, chúng ta cũng sẽ không nỗ lực nhiều như vậy. Không thể không nói, hoàng đế cùng răng vàng lão nhân cái này hai tôn chuẩn đế thực sự cho cơ hoàn vũ đánh một nhóm hảo. Phối hợp, cản trở địa phủ cường giả cứu viện, để chiến quả mở rộng đến rồi cực hạn. Các ngươi tính toán vạn tộc, nên có này báo ứng. Hoàng đế mở miệng, rất thong dong, không có chút nào lùi bước. Thương thế của ta, muốn nhanh khôi phục, cần vô số sinh linh sinh mệnh bản nguyên. Nhưng là nếu là nuốt các ngươi, tiến hành niết bàn thuế biến, có lẽ như vậy đủ rồi. Lúc này, thánh linh tộc chuẩn đế ánh mắt xâm nhiên, có sát khí, liên thủ mấy tôn chuẩn đế, phải lấy hai kiện đế binh ưu thế tuyệt đối chém giết đối thủ, chữa trị bản thân đạo thương. Mà lão Kim Ô cùng đỉnh đầu Lam Kim Đế Tháp chuẩn đế suy nghĩ, sau đó cũng khởi hành, một là vì thương thế, mặt khác cũng là trả thù. Ta không cho là các ngươi làm được. Già nua tiếng nói ở bên trong thiên vũ quanh quần. Một đạo vết rách hư không lớn xuất hiện. Cơ gia lão đại thánh tại lúc này hiện thân. Nhìn lấy hoàng đế sắc mặt rất kích động. Nhưng là thoáng qua ở giữa liền bình tĩnh lại. Ánh mắt thâm thúy vô cùng. Muốn ngăn cản thánh linh chuẩn đế. Vừa mới thành tựu chuẩn đế cũng dám khiêu chiến ta, thật sự cho rằng bản tọa thụ thương. Không thể giết như ngươi vậy sâu kiến. Thánh linh chuẩn đế rất lạnh lùng. Tự phụ vô địch. Thôi động luyện thần hồ. Muốn chém giết đối thủ. Đúng. Lão đại thánh gật đầu. Rất là khẳng định. Sau một khắc trong tay xuất hiện một gốc thanh liên. Hỗn độn khí trùng kích. Quét về luyện thần hồ. Nơi đây lâm vào đại phá bại. Đế binh đối quyết là như vậy đột nhiên. Cực đạo khí cơ như mênh mông thác nước rủ xuống. Hết sức kinh người, vỡ vụn vạn cổ tinh không? Trong một chớp mắt, nguyên bản đối thủ lại dây dưa với nhau. Hoàng đế công sát Diêm La Điện Chủ, đồng thời còn tại hướng về Kim Ô tộc cự đầu xuất thủ. Mà răng vàng lão nhân mặc dù sầu mi khổ kiểm, cũng là một trọi hai đối quyết minh Hoàng Điện Chủ cùng Lam Tháp vàng chuẩn đế. Lại là một kiện, đế binh, thánh linh sắc mặt của chuẩn đế rất khó coi. Thêm ra một kiện đế binh, thực sự không phải là cái gì chuyện làm người ta vui vẻ. Mà ở mấy chiêu về sau, sắc mặt của nó càng thêm khó coi. Lấy cảnh giới ưu thế, vậy mà không trấn áp được từng cái vừa mới bước vào tầng thứ này đối thủ. Đây là bực nào sỉ nhục. Đế binh chênh lệch, luyện thần hô thần chi dù sao ngủ say. Mà hỗn độn thanh liên bản thân liền ẩn ẩn ra tầng một. Này lên kia xuống. Đủ để chống lại. Tại chuẩn đế giao phong phụ cận, trong tinh không xuất hiện hai đạo một khe lớn. Hai tôn cường giả giáng lâm nơi đây. Một cái trong mắt quang diễm hừng hực, phảng phất phần diệt thiên địa. Một cái thì là khống chế cửu long cổ bi, khí tức chí cường. Bọn hắn xuất hiện ở nơi đây, đảo qua chiến cuộc. Khống chế cửu long cổ bi chuẩn đế trên mặt lộ ra tiếu dung. Sau một khắc một tay nhô ra, đập toái tinh vực, hướng về thánh linh chuẩn đế đánh tới. Nghe nói đạo hữu ở bên trong tinh vực tìm ta, tìm rất hạnh khổ, muốn vì lúc trước tôn này thánh linh chuẩn đế báo thù. Vừa vặn ngươi ta hiện tại tới làm kết thúc. Tám dạ thiên chi đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.